Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, không giao Bích Liên. Canh, 5, cầu nguyệt phiếu, thế mà đến 6, Faker trên trán gân xanh nhảy lên, loại kia rõ ràng đều là mít, nhưng lại hưởng thụ lấy không bình đẳng đãi ngộ cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Cái này chết ca, tại trước mắt không đến 6 phút tiết điểm, đã ăn 3 lần F4. Có chưa từng ăn qua 3 sói Faker thật không biết, nhưng trước mắt xem ra, tuyệt đối là nếm qua. Điểm này khán giả nhìn rõ ràng, chết ca về nhà qua 2 lần, thuộc về loại kia đi nhanh nhanh soát tuyến lộ tuyến. 2 lần mỗi lần khi về nhà đều sẽ thuận tay dắt sói tới bên trên một ngụm. Nhưng ở chết ca thối lui đến tháp phòng ngự hậu phương về sau đi làm cái gì? Faker đích thật là không biết. Faker có đại khái tính toán qua. Dù sao chết ca tuyến bên trên ném qua 2 dao động binh tuyến. Dựa theo hắn tính toán, chết ca kinh nghiệm hẳn là không khác mình là mấy. Coi như ăn F4 cũng giống vậy. Mỗi một lần chỉ ăn rơi một đầu đại lang lý mục tại bổ đao bên trên cũng không rõ ràng. Trước mắt nhìn tới, con hàng này quả thực là gia súc a. F4 cùng 3 sói đều ăn. Hắn sao có thể đối với mình jungle dạng này? Mặc dù, ta cũng nghĩ ăn, Faker không kịp nghĩ nhiều nữa. Nhìn xem mình kỹ năng, Faker đã không lo được đường dưới. Việc cấp bách chính là muốn mau đem cái này chết ca giết chết. Giết chết chết ca hoàn toàn chính xác cũng rất đơn giản. Phát thứ hai làm lạnh hoàn tất e kỹ năng lắc tại chết ca trên thân. Tính cả chết ca phụ cận tiểu binh cũng bị Riz e kỹ năng phun trào hiệu quả đều lây nhiễm. Quy kỹ năng vung ra. Siêu phụ tải mang tới 50% ngoài định mức ma pháp tổn thương ngồi xuống trên người tiểu binh. Đồng thời thuận tiểu binh bắn ra đến tàn huyết chết ca trên thân. Lại cùng một chút hỏa a. Chỉ là tại vung kỹ năng trong lúc đó, Faker bị Lý Mục bắt được khe hở, lại trúng một chút quy kỹ năng. 3. Chết ca ngã xuống trên mặt đất, cho dù là cách khoảng cách thật xa, giải thích trên đài 3 vị giải thích đều có thể rõ ràng nghe được đến từ Hàn Quốc giải thích bên kia. Khàn giọng kiệt lực tiếng gào thét, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hẳn là đang gào liên quan tới Faker đơn giết chết Lý Mục tình huống. Cái này khiến người Hàn Quốc bên kia tâm tình thư sướng đến cực điểm. Lần này đơn giết, cũng coi là báo xuyên lục địa thi đấu một tiễn mối thù. Đồng thời tại đánh chết đẳng cấp cao hơn chính mình chết ca cùng cái này một đợt binh tuyến về sau. Faker đi thẳng đến 6. Ông... Về kép kỹ năng vách tường đột ngột lắc tại Faker trên mặt. Tránh ra khải đại chiêu hướng nơi xa bỏ chạy Faker động tác hơi chậm lại. Chết ca lại một phát quy kỹ năng. Trúng đích. A, Faker nhịn không được kêu một tiếng. Tại chuyển vận lúc, hắn cơ hồ có một nửa thời gian đều ở vào chết ca e kỹ năng vòng vòng phạm vi bên trong. Trúng 3 cái quy kỹ năng. Để đồng dạng là nước mắt nữ thần gia trang Faker tơ máu đã bị đè thấp đến rất thấp tình trạng. Nhất là tại chúng cái này quy kỹ năng về sau. Ông, an hồn khúc, màu xanh lục cột sáng bao phủ tại SKT5 đỉnh đầu của người phía trên. Faker tại thời khắc này lại không biết mình nên làm cái gì. Kỳ thật chết ca một cấp đại chiêu tổn thương rất thấp. Cơ sở tổn thương vẻn vẹn chỉ có 250 điểm. Trước mắt Lý Mục trên thân cũng chỉ có một bản sách cũ có thể gia tăng một chút pháp thuật cường độ. Tổn thương rất có hạn. Nếu như Faker có thể nhanh chóng đánh ra một bộ EWQ bị động hộ thuẫn tới. Hóa giải cái này đại chiêu rất nhẹ nhàng. Nhưng là hắn VK không có CD tốt. Hiện tại Faker đột nhiên vô cùng hoài niệm lên trước đó bản vốn có thể một bộ lột ra 2 lần V kép kỹ. Năng Riz, A Tây A Tây A Tây. Tên điên tên điên. Úp, vùng điệp vỗ bàn một cái. hắn mẹ nó trơ mắt nhìn danh tại hắn nửa máu thời điểm tốc biến thứ tư phát đạn hung hăng đập vào. Hắn sọ não bên trên, ngoài định mức còn tăng thêm một phát quy. Esrean cho trị liệu là không sai, nhưng Kama tốc độ càng nhanh. Tốc biến đi lên thời điểm liền cho đến Zira một phát AQ tiếp điểm đốt. Zira tốc biến chính thích ngồi ở Kama dự phán AQ bên trên. Kia tổn thương, kia chua thoải mái, còn sót lại không đến 100 điểm HP. Zira trơ mắt nhìn an hồn khúc tại đỉnh đầu của mình tấu vang. Linh hồn giàn nhạc, Lý Mục, Yêu Nhã, Tiếu Tiếu. Đưa các ngươi về nhà, double kill. Song sắt âm thanh ầm vang vang vọng. Minh Hỏa tiếp xúc chết ca. Một R song sát, nguyên bản còn ồn ào náo động một mảnh Hàn Quốc giải thích trên đài. Hai tên giải thích đột nhiên tịt ngòi, liền phảng phất bị kẹt lại cuống họng gà trống, không phát ra thanh âm nào tới. Cái này tính là gì? Faker là đơn giết Lý Mục chết ca, nhưng Lý Mục chuyển tay ở giữa cũng đem Faker giết. Hai người tương ái tương sát cùng một chỗ lao tới tử vong tiền tuyến. Lúc này Benji mặt là tối hắc, cũng bởi vì chết ca cái này lớn, hắn kém chút bị dã quái cho đánh chết. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ dã quái, mất mặt rời đi về nước suối tiếp tế. Benji nhìn thoáng qua phép bổ trợ trong hạp cốc đột ngột phát sinh phức tạp tình trạng, cảm thấy lại kìm lòng không được đang suy nghĩ. Cái này dao động, đạo truyền bá hẳn không có chú ý tới hắn a. Đầu người so, trong nháy mắt biến thành 3-1. Thật không tốt đánh a. Chờ sau đó ta đi một lần. MLXG nhìn thoáng qua Lý Mục nói. Chết ca đánh Reese. Tại rank bên trong, nếu như là ngang nhau trình độ phía dưới, chết ca một khi bị cận thân là phải bị Reese treo đánh. Nhất là, vẫn là gió cưỡi Reese. Chết ca quy kỹ năng trì hoãn quá mức hố cha. Đây là dẫn đến hắn không thể leo lên tranh tài sân khấu một nguyên nhân quan trọng. Không có việc gì, trang bị kém cách đã kéo ra. Người tiếp tục đi lên đường. Huấn luyện quân sự đúc. Lý Mục vừa cười vừa nói. Song sát vào tay, hắn ngoại trừ răng gồ đao không có mua bên ngoài, trực tiếp dùng sách cũ hợp thành phụ ma phù có thể tiếng vang nhỏ trang bị. Chỉ cần lại có 1000 khối tả hữu, hắn liền có thể trực tiếp có được cái thứ nhất lớn kiện. Đây chính là răng gồ trên đao ưu thế. Có phù có thể tiếng vang, Lý Mục liền không cần làm lư trèo lên, mà là trực tiếp chạy mình cái này bàn muốn đi ra giả phương thức tiến lên. Nhưng Rhys khác biệt, cái này một đợt Rhys mới vừa vặn về tuyến không bao lâu. Lý Mục cược mũ mau, cái này Rhys không làm được đá bảo hộ tới, bởi vì hắn không có một cái nào có thể nuôi hắn jungle a. Tiếp xuống có thể không ăn ta dã quái đi. MLXG tại đi lên đường trên đường đột nhiên hỏi một câu. Ngươi không cảm thấy ngươi thanh này tiết tấu cùng mạch suy nghĩ rất rõ ràng sao? Lý Mục trả lời, MLXG, ý gì? Hắn không rõ ràng cho lắm. Ngươi nghĩ à, ta đem ngươi F4 cùng ba sói đều ăn. Dạng này ngươi liền không cần sóng tốn thời gian đi soát cái này hai tổ dã quái. Liền có thể trực tiếp đi tuyến bên trên ganh. Mà lại đối diện jungle cũng không có cách nào từ dã quái đổi mới về thời gian dựa vào soát dã tốc. Độ phán đoán vị trí của ngươi là bởi vì ta, ngươi mới có tốt như vậy tiết tấu. Đúng hay không? Ta nói, Lý Mục hướng dẫn từng bước nói. MLXG, đúng không? Hắn dùng linh hồn khảo hỏi mình, tựa như là không có tâm bệnh. Đột nhiên, MLSG chính bị cái này nhất niệm đầu giật mình kêu lên. Thấu ngươi cái miệng, đối ngươi ra rắn tôm hùm quái đúng. Ngươi mẹ nó soát lão tử giã còn lý luận. MLSG kịp phản ứng. Trên thế giới tại sao có thể có như thế không giao bích liên người đâu? Lý Mục cười ha hả không có nói tiếp. Chân dài tại ta trên người mình. Ta còn có trừng phạt. Đẳng cấp cao hơn ngươi. đó chính là trừng phạt tổn thương cũng cao hơn ngươi. Đến đoạt nha. Không đúng. Lý Mục đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc. Chính mình cái này trừng phạt chết ca không hợp cách a. Cho đến bây giờ thế mà chưa kịp đi soát một lần đối diện F4. Cái này nhất định phải nghiêm túc phê bình mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.